Chương 2481, sinh còn phải như Lục Trạch nói xong, trong mắt của hắn lóe lên một tia sát ý, sau đó lưu lại giám người này. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, những người khác cũng lộ ra sát ý. Lẫm Đông Thánh Nhân nói, nếu dám đến nhân tộc chúng ta, vậy phải chuẩn bị trả giá thật lớn, những chủng tộc này, ta đều nhớ kỹ. Khi thực lực Lục Trạch mạnh lên, nhân tộc bọn họ đã không còn là chủng tộc nhỏ yếu trong văn minh tinh hệ cấp, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, tốc độ phát triển của bọn họ sẽ trở nên khủng bố. Những chủng tộc này, bọn họ đều sẽ thanh toán từng cái. Thời gian trôi qua, một giờ sau. Trong căn cứ thần võ quân tại biên giới, không gian chấn động, đám người Lục Trạch xuất hiện. Một canh giờ ngắn ngủi, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh vượt qua gần 10 vạn năm ánh sáng đi tới căn cứ thần võ quân xuất hiện trung sao. Căn cứ trên không, trưởng quan thần võ quân hàng tinh cấp đang chờ. Nhìn thấy đám người Lục Trạch đột nhiên xuất hiện, trưởng quan thần võ quân lập tức nhìn sang, hắn cung kính hành quân lễ, Sơ Dương quân tốt, mấy vị công tử tốt. Trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, trước đó nhận được tin tức từ Tả Khâu Tầm Sông, hắn đã chờ hơn một giờ, không nghĩ tới, bọn họ thật đến đây, phải biết, thần võ tinh đến biên cảnh gần 10 vạn năm ánh sáng đấy. Tốc độ của bọn họ thật đáng sợ, không hổ là Sơ Dương quân, có được thần thông không gian. Cho dù là tinh hệ cấp đỉnh phong cũng không có tốc độ nhanh bằng hắn. Lục Trạch xấu hổ khi trưởng quan thần võ quân vẫn cung kính như vậy, hắn cười nói, vị tướng quân này tốt, các ngươi trước đó dò xét ba động chiến đấu là ở đâu, chúng ta bây giờ đi qua xem một chút. Trưởng quan thần võ quân nghe vậy, hắn lấy ra một máy đọc thẻ, sau đó tinh đồ xuất hiện, hắn chỉ vào khu vực có điểm sáng màu đỏ, nói, chính là khu vực này. Thần sắc của hắn có phần kích động. Mấy vị đại nhân có khả năng không có việc gì, chỉ tạm thời bị cuốn lấy, cách mỗi mấy giờ nơi đó sẽ có ba động truyền đến, lần trước là một canh giờ trước. Nghe trưởng quan thần võ quân nói xong, đám người Lục Trạch lập tức thở ra, xem ra mấy vị lão gia tử hiện tại vẫn còn tốt, khả năng chỉ bị nhốt thôi. Lục Trạch xác định vị trí, khẽ gật đầu, vậy chúng ta sẽ đi sang bên đó, làm phiền tướng quân. Nói xong, không gian chấn động, đám người Lục Trạch biến mất lần nữa. Trưởng quan thần võ quân nhìn không gian chậm rãi lắng lại, trầm mặc một lúc lâu, hắn lại thở dài, sinh con phải như Lục Trạch, cũng không biết là nhà ai có vận khí tốt như vậy, có thể có hài tử xuất sắc giống như Lục Trạch. Khu trưởng khống, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh không ngừng xuyên qua không gian, bay về hướng tọa độ do trưởng quan thần võ quân cung cấp. Đúng lúc này, Lục Trạch thoát ra khỏi đường hầm không gian, thân thể liền dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn vào tinh không xa xôi, ở bên cạnh Lục Trạch. Đám người Nam Cung Tĩnh cũng nhìn theo ánh mắt của Lục Trạch. Bọn họ từ xa đã cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nam Cung Tĩnh vui mừng nói, là khí tức của các lão gia tử, bọn họ không có việc gì. Những người khác cũng thở ra, cảm nhận được khí tức của đám người Nam Cung lão gia tử, xác định bọn họ không có việc gì, cuối cùng bọn họ cũng yên lòng. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cau mày, tại sao ở bên cạnh có nhiều khí tức cường giả như vậy? Những người khác nghe xong cũng cau mày. Ngoài trừ khí tức bốn người Nam Cung lão gia tử ra, còn có gần 20 khí tức tinh hệ cấp. Lâm Linh mở to đôi mắt, khí tức này, dường như còn có cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Hơn nữa, khí tức của hai lão gia tử đang suy yếu. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến thành ngưng trọng, tình huống có phần không thích hợp. Cũng may bọn họ không muốn các lão gia tử gặp thêm nguy hiểm, cho nên sớm sử dụng thần thông liễm tức, bằng không, chỉ sợ bọn họ đã bị phát hiện. Chương 2482, thế nào? Lục Trạch nhíu mày, bọn họ không có chiến đấu, dường như đang đối đầu lẫn nhau. Đám người liếc nhau, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lấy loại tình huống này, những cường giả tinh hệ cấp kia không phải là đối thủ của các lão gia tử mới đúng. Dù sao đối diện cũng chỉ có hai tinh hệ cấp đỉnh phong, bốn lão gia tử đều là tinh hệ cấp đỉnh phong, hơn nữa các lão gia tử còn có thần thuật phù văn dùng một lần trong tay. Đừng nhìn đối diện có nhiều cường giả tinh hệ cấp hơn. Nhưng kỳ thật đều không được. Trừ phi. Những người kia cũng có ác chủ bài tinh vân cấp, bầu không khí trầm mặc, Lục Trạch cười nói, các ngươi chờ ở nơi này, ta đi qua xem tình huống một chút. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh sững sờ, Nam Cung Tĩnh lo lắng hỏi, có nguy hiểm gì hay không? Những người khác cũng lo lắng nhìn Lục Trạch, dù sao, đối diện có gần 20 cường giả tinh hệ cấp. Lục Trạch cười lắc đầu, thực lực của ta mạnh hơn một chút. Sử dụng thần thông liễm tức đến gần cũng không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa, ta hiện tại đột phá đến tinh hệ cấp, thần thông không gian cũng có một chút tiến bộ, có thể đứng trong không gian quan sát một chút. mặc dù không lại thu hoạch thần thông pha lê cầu không gian, nhưng mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều có dị tượng. Mỗi lần dị tượng, các loại thần thông của hắn sẽ có tiến bộ nhất định, nhiều lần xuất hiện dị tượng như vậy. Mặc kệ là thần thông liễm tức hay thần thông không gian di động đều mạnh hơn các cường giả cùng cảnh giới, lại thêm tu vi của hắn, chỉ cần đến gần quan sát tình huống mà không phải chiến đấu, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Alice nói, vậy học trưởng ngươi cẩn thận một chút. Lục Trạch gật đầu cười nói, các ngươi chờ ta ở chỗ này. Nói xong, Lục Trạch toàn lực sử dụng thần thông liễm tức, vừa đem dung nhập bản thân vào trong không gian. Khác với sử dụng không gian di động mang theo người khác, khi vận chuyển thần thông không gian, thân thể Lục Trạch dung nhập vào không gian sẽ không sinh ra một chút ba động nào. Trong đường cong không gian, Lục Trạch nhanh chóng đến gần khu vực tỏa ra khí tức cường đại. Lục Trạch nhẹ nhàng vận dụng một đầu không gian tuyến, trong chân không tối tăm, một gương mặt điển trai xuất hiện, chỉ có khuôn mặt, không có thân thể, không có tóc, người không biết còn cho rằng hắn là quỷ. Ánh mắt Lục Trạch nhìn qua, hắn nhanh chóng phát hiện tình cảnh bên kia, đám người Nam Cung lão gia tử đang bị vây trong một lồng giam linh lực, gần lồng giam có gần 20 tên cường giả ngoại tộc tinh hệ cấp. Ánh mắt Lục Trạch nhìn sang 20 tên cường giả tinh hệ cấp, phát hiện có 3 tên là cường giả lợi nhận ma tộc, còn có cường giả ám thiết ma tộc và hắc vụ tộc, còn lại đều là chủng tộc hắn không quen biết. Song phương đang giằng co với nhau. Lục Trạch cau mày khi nhìn thấy cảnh này. Mấy lão gia tử đang bị nhốt trong này, khí tức của thần võ lão gia tử và lẫm đông lão gia tử đang suy yếu, hơn nữa lồng giam linh lực cũng không tốt hơn nơi nào. N. Là hai vị lão gia tử dự định sử dụng thần thuật phù văn dùng một lần đánh vỡ lồng giam, sau đó thất bại. Lục Trạch có thể cảm nhận được cường độ lồng giam linh lực không thấp, chỉ sợ cũng đã có trình độ tinh vân cấp, cho nên hắn nhanh chóng nhận ra tình hình. Tiết điểm của lồng giam linh lực, Horay đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn vào chân không xa xa, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, cường giả huyết trảo tộc hỏi, thế nào? Horay. Hai người là cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong duy nhất của phe mình. Hiện tại cũng chỉ dựa vào hai người bọn họ, tình huống bây giờ không thể nói tốt cũng không thể nói kém, hai người bọn họ nhất định phải ổn định mới được, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thể buông tha. Chương 2483, xem ra là ta quá cẩn thận nghe cường giả huyết trảo tộc hỏi thăm, Horay cau mày, nói, ta cảm nhận được không gian ở xa xa ba động. Nghe Horay nói xong, mọi người nhìn nhau, bọn họ không cảm ứng được gì cả. Một cường giả bán ma tộc cau mày, sắc mặt biến thành ngưng trọng, Horay, thật. Mặc dù bọn họ không có cảm ứng được, nhưng tu vi của Horay cao hơn bọn họ, cảm giác càng thêm nhạy cảm, bọn họ lựa chọn tin tưởng Horay. Huyết trảo tộc cau mày, hắn nhìn thoáng qua đám người Nam Cung lão gia tử trong lồng giam linh lực, sau đó nói với Bella của lợi nhận ma tộc, ngươi đi qua xem xét, bây giờ còn có hai cái lão già khí tức suy yếu, tạm thời không cần lo lắng bị công kích, cũng có thể cho người đi quan sát tình hình. Bella nghe xong lại cảm thấy mờ mịt. Ta, vì cái gì? Hắn cảm thấy mình bị nhầm vào. Hắn quay đầu nhìn về phía vương nhà mình, lợi nhận ma vương nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cường giả huyết trảo tộc, khóe miệng co giật, sau đó gật đầu với Bella, ngươi đi xem một chút đi. Nghe vương nhà mình nói vậy, Bella lúc này mới bay về nơi xa. Hiện tại, Lục Trạch đã sớm tiến vào trong không gian, xuyên thấu qua không gian tuyến, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Bella đang đến gần. Một cường giả tinh hệ cấp thất giai, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đập bẹp ngay tại chỗ. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải thời điểm đánh cỏ động rắn, Lục Trạch hơi nheo mắt, hắn mỉm cười, sau đó quay về bên cạnh đám người Nam Cung Tĩnh. Bella đi dạo qua vùng chân không này một vòng, hắn không có phát hiện thứ gì nên quay lại chỗ lồng giam linh lực. Horay mở miệng hỏi, thế nào? Bella nhìn thoáng qua vương nhà mình, hắn nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của đối phương, hắn lắc đầu. Không có phát hiện thứ gì. Nghe Bella nói xong, mọi người mới thở ra. Hiện tại, nếu như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, từ đó để cho bốn lão gia hỏa trốn ra ngoài thì không tốt lắm. Horay cũng thở ra, cười nói, xem ra là ta quá cẩn thận. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy không gian ba động, thân thể Lục Trạch xuất hiện. Nhìn thấy Lục Trạch hiện thân, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức xông tới. Lục Ly mở miệng hỏi, thế nào? Lục Trạch nói, các lão gia tử hiện tại không có việc gì, bọn họ bị lồng giam linh lực tinh vân cấp khốn trụ, ở bên cạnh có một đám cường giả tinh hệ cấp, có cả lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc và hắc vụ tộc, xem ra những cường giả tinh hệ cấp này đều nhắm vào bốn lão gia tử. Nói xong, hắn nhịn không được cười nói, bọn họ đại khái không nghĩ tới thực lực mấy vị lão gia tử bây giờ đã đến tinh hệ cấp đỉnh phong. Trong đám cường giả tinh hệ cấp chỉ có hai tên tinh hệ cấp đỉnh phong, chỉ sợ không có thể ngăn cản nổi bốn vị lão gia tử, chỉ có thể lựa chọn vây khốn bọn họ. Nghe được Lục Trạch giải thích, đám người Nam Cung Tĩnh đầu tiên là thở ra, sau đó lại cau mày suy nghĩ. Nam Cung Tĩnh hỏi, A Trạch, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của tinh hệ cấp đỉnh phong. Nghe được Nam Cung Tĩnh nói xong, Lục Trạch tươi cười vuốt vuốt đầu của nàng, nói, không có việc gì, cường độ lồng giam linh lực tinh vân cấp có hạn, trước đó thần võ lão gia tử và lẫm đông lão gia tử hẳn là thử qua sử dụng thần thuật phù văn dùng một lần công kích, lồng giam linh lực nhìn qua chỉ miễn cưỡng ngăn cản, chúng ta chờ phối hợp với các lão gia tử thử lại lần nữa, thực sự không được, hắn còn có triệu hoán thủy tinh, mặc dù sử dụng thủy tinh triệu hoán tại nơi này là việc lãng phí. Nhưng đã đến tình huống bất đắc dĩ, hắn cũng không thể tiết kiệm, nghe được Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh lập tươi cười. Lúc này, Lục Trạch nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, thần thuật phù văn dùng một lần của các ngươi còn nữa không? Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức trợn mắt, Lâm Linh nói, trước đó kéo dài trùng tộc kia, chúng ta đã dùng xong rồi. Chương 2484, vậy thì đi ra thần thuật phù văn dùng một lần ẩn chứa thần thuật là cấp viên mãn, sử dụng không tệ, nhưng các nàng hiện tại lại chưa tu luyện nhiều thần thuật lên cấp viên mãn, những thần thuật phù văn dùng một lần tăng cường thần thuật của các nàng kém xa các lão gia tử, nhiều nhất chỉ tăng thêm không ít cường độ công kích mà thôi. Loại công kích này sử dụng lên trùng tộc tinh hệ cấp thất giai chỉ lấy được hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể đưa đến tác dụng quấy nhiễu mà thôi. Nghe được Lâm Linh nói xong, Lục Trạch tươi cười lấy ra một ít thần thuật phù văn dùng một lần. Những thần thuật phù văn dùng một lần này đã đủ các ngươi dùng, chờ tiến vào địa đồ thứ năm, chúng ta có thể đi thu hoạch được thần thuật phù văn dùng một lần cường đại hơn. Nghe Lục Trạch nói chuyện địa đồ thứ năm, thân thể đám người Nam Cung Tĩnh cứng đờ, miệng nhỏ đều xẹp lại. Lại muốn chết, thật là khó chịu, không chỉ các nàng, ngay cả Lục Trạch cũng đau đầu. Lại biến thành người chơi tầng dưới chót bò lên. Mỗi lần tiến vào bản đồ mới đều chết rất nhanh, nhưng mà, hiện tại chí ít còn có đám người chết cùng với hắn nên hắn vô cùng đắc ý, Lục Trạch cảm thấy nội tâm vô cùng vui vẻ. Bầu không khí im lặng một lúc, Lục Trạch lắc đầu, hắn loại bỏ cảm xúc dư thừa ra khỏi đầu, sau đó cười nói, hiện tại, lực lượng của thần võ lão gia tử và lẫm đông lão gia tử vẫn chưa khôi phục. Chúng ta chờ thêm một lúc, chờ bọn họ gần như khôi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ đi qua. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, đám người Lục Trạch cảm nhận được khí tức thần võ thánh nhân và lẫm đông lão gia tử đã khôi phục không kém. Lập tức, sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nói với đám người Nam Cung Tĩnh, tốt, chúng ta đi qua đi, chờ sau đó các ngươi sử dụng thần thuật quấy nhiễu những cường giả tinh hệ cấp kia là được, còn lại giao cho ta. Hiện tại, mặc dù chiến lực đám người Nam Cung Tĩnh rất mạnh, nhưng mà đối mặt hai tên tinh hệ cấp đỉnh phong và một đống lớn cường giả tinh hệ cấp ngũ giai trở lên đều lộ ra vẻ yếu ớt. Nghe Lục Trạch nói xong, sắc mặt đám người Nam Cung Tĩnh cũng nghiêm túc gật đầu, tốt. Sau đó, quanh thân Lục Trạch có ngân quang lấp lóe bao phủ đám người vào trong, sau đó bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh đi tới khu vực gần bốn người Nam Cung lão gia tử. Lục Trạch cảm giác tình huống ở bên ngoài, sau khi xác định khí tức bốn vị lão gia tử đang cường thịnh, hắn lúc này mới nghiêm túc nhìn đám người Nam Cung Tĩnh, cười nói, sau khi ra ngoài phối hợp với các lão gia tử, chúng ta cùng hành động. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, Trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia lăng lệ, nói, vậy thì đi ra. Nói xong, không gian chấn động, đám người Lục Trạch xuất hiện trong tinh không thâm thúy, không gian ba động rất rõ ràng. Hơn nữa còn cách lồng giam linh lực gần như thế, đám người Horay đang dặn co với bốn vị lão gia tử cũng cảm nhận được ba động dị thường, Lien hệ ZL, 0769417982 lập tức, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đám người Lục Trạch. Khi nhìn thấy người đến là đám người Lục Trạch, tất cả mọi người đều sững sờ, Horay trố mắt nhìn, nhân tộc. Còn là tinh hệ cấp. Đám cường giả ngoại tộc cũng giật mình không nhỏ. Không phải nói nhân tộc cũng chỉ có bốn lão gia hỏa trước mặt là tinh hệ cấp sao? Tại sao lại xuất hiện tinh hệ cấp mới? Chẳng lẽ lại là mấy thằng ngu lợi nhận ma tộc nói mò? Chương 2485, chẳng lẽ còn mạnh hơn được nữa? bọn chúng chính là nội ứng của nhân tộc sao? Sắc mặt mọi người lập tức biến thành lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía ba người lợi nhận ma tộc, nhưng mà, bọn họ lại phát hiện ba người lợi nhận ma vương hiện tại cũng trợn mắt nhìn sang, bọn họ như nhìn thấy quỷ khi nhìn về phía đám người nhân tộc vừa xuất hiện, đám người. Thời điểm bọn họ cảm thấy khó hiểu, lợi nhận ma vương đã gào lên, Lục Trạch. Không có khả năng. Tại sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy? Trong lời của hắn còn mang theo thần sắc không dám tin rất đậm. Dị tượng xuất hiện mới hơn 10 giờ, tại sao lại có người đột phá nhanh như vậy? Đây chính là đột phá tinh hệ cấp đấy. Làm sao có thể? Nghe lợi nhận ma vương nói xong, Lục Trạch sững sờ, nhìn sang đám người lợi nhận ma tộc vài lần, hắn ngạc nhiên nói, chúng ta quen biết nhau sao? Hắn chưa từng gặp qua gia hỏa lợi nhận ma tộc trước mặt. Lợi nhận ma vương, hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Trạch, trái tim co thắt lại, khí huyết dâng lên, hắn cảm giác toàn thân như sắp nổ tung. Nếu như không phải vì hỗn đản này, lợi nhận ma vương bọn họ có thể luân lạc đến mức này hay sao? Hiện tại cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc cũng chỉ còn lại có ba người, lại thiếu nợ các chủng tộc khác một đống lớn, cho dù tiêu diệt nhân tộc, lợi nhận ma tộc bọn họ cũng thụt lùi nhiều năm. Huống chi, hiện tại bọn họ còn không xác định có thể diệt đi nhân tộc hay không. Kết quả, thậm chí hỗn đản này còn không nhận ra hắn là ai, dù sao hắn cũng là vương của lợi nhận ma tộc. Hắn không muốn mặt mũi sao? Bầu không khí trầm mặc, Ho Rây lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn sắc mặt nhăn nhó của lợi nhận ma vương, xem ra, gia hỏa này chỉ là quá xui xẻo, không phải nội ứng. Sau đó, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của huyết trảo tộc cười lạnh một tiếng, nói, chỉ có ba gia hỏa tinh hệ cấp nhất giai mặc dù, khí tức mạnh hơn tinh hệ cấp nhất giai khác không ít, nhưng uy hiếp không lớn, những người khác cũng nhìn đám người Lục Trạch, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đám người Lục Trạch hiện tại không có vận chuyển thần thông, cũng không có vận chuyển thần thuật, mặc dù khí tức bản thân không yếu, nhưng so với cường giả trên tinh hệ cấp ngũ giai mà nói lại quá nhỏ yếu. Nhưng mà, mấy người lợi nhận ma vương lại biến sắc, bọn họ là người hiểu rõ nhất về đám người Lục Trạch, gia hỏa này nửa năm trước đã có thể đánh vỡ phòng ngự căn cứ tinh hệ cấp, hiện tại đột phá đến tinh hệ cấp, hắn còn bao nhiêu ác chủ bài, đám người Lục Trạch dám tới, khẳng định đã có chuẩn bị mới đúng. Lợi nhận ma vương kêu lên, đừng quá chủ quan, nhân tộc giống đực kia chính là thiên tài gây ra dị tượng trước đó, chỉ sợ hắn không đơn giản. Nghe được lợi nhận ma vương nói xong, đám người Ho Rây đã biến sắc, người gây ra dị tượng lúc nãy. Bọn họ hồi tưởng lại dị tượng kinh khủng trước kia, sắc mặt lập tức biến thành ngưng trọng, đúng lúc này, bốn người linh lực nam cung lão gia tử trong lòng giam lộ ra nụ cười dữ tợn. Động thủ. Lực lượng vô cùng kinh khủng tỏa ra trên người thần võ thánh nhân và lẫm đông thánh nhân. Trên thân thể hai người có linh quang màu xám lấp lóe, ngưng tụ thành một đạo linh lực quyền màu xám. Cảm nhận được lực lượng ba động vô cùng kinh khủng, đám người Ho Rây lại biến sắc, trong mắt lộ ra mấy phần dữ tợn. Đáng chết! Quả nhiên đám lão gia hỏa kia còn có ác chủ bài, nhất định phải chặn lại. Lúc này, Ho Rây nghĩ tới điều gì, vội vàng quát đám người lợi nhận ma vương, đang tân. Lợi nhận ma tộc các ngươi đi đối phó tên thiên tài kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đến quấy nhiễu. Lợi nhận ma vương đã sớm không kìm nổi hận ý với Lục Trạch, nghe Ho Rây nói xong, hắn lập tức mỉm cười dữ tợn, yên tâm, cho dù mạnh hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là tinh hệ cấp nhất giai. Chẳng lẽ có thể mạnh hơn ta hay sao? Nói xong, linh lực màu đỏ cùng bạo bao phủ thân thể hắn, khí tức tinh hệ cấp bát giai không kiên kỵ bạo phát ra. Chương 2485 Chẳng lẽ còn mạnh hơn được nữa? Bọn chúng chính là nội ứng của nhân tộc sao? Sắc mặt mọi người lập tức biến thành lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía ba người lợi nhận ma tộc, nhưng mà, bọn họ lại phát hiện ba người lợi nhận ma vương hiện tại cũng trợn mắt nhìn sang, bọn họ như nhìn thấy quỷ khi nhìn về phía đám người nhân tộc vừa xuất hiện, đám người. Thời điểm bọn họ cảm thấy khó hiểu, lợi nhận ma vương đã gào lên, Lục Trạch. Không có khả năng. Tại sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy? Trong lời của hắn còn mang theo thần sắc không dám tin rất đậm. Dị tượng xuất hiện mới hơn 10 giờ, tại sao lại có người đột phá nhanh như vậy? Đây chính là đột phá tinh hệ cấp đấy. Làm sao có thể? Nghe lợi nhận ma vương nói xong, Lục Trạch sững sờ, nhìn sang đám người lợi nhận ma tộc vài lần, hắn ngạc nhiên nói, chúng ta quen biết nhau sao? Hắn chưa từng gặp qua gia hỏa lợi nhận ma tộc trước mặt. Lợi nhận ma vương. Hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Trạch, trái tim co thắt lại, khí huyết dâng lên,

tay phải hắn nắm lại. Oanh! Trong tinh không, tiếng nổ mạnh vang lên, linh diễm quyền ngưng tụ, khí tức vốn đã kinh khủng lại tăng vọt lên vài phần. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của Lục Trạch, ba người Lợi Nhận Ma Vương đang xông tới dữ tợn cũng giật mình, bọn họ lộ ra vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch đứng trong linh diễm thiêu đốt. Lợi Nhận Ma Vương há to miệng, hắn khàn giọng nói, đây. Không có khả năng. Ngươi chỉ là tinh hệ cấp nhất giai, tại sao thực lực lại mạnh như vậy, khí tức này, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Ở phía sau hắn, Bella và Christian cũng hoảng sợ, bọn họ không muốn xông lên, khí tức của Lục Trạch đối với bọn họ mà nói là quá cường đại, nếu như bọn họ đối mặt với lực lượng như vậy, họ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Nhưng mà, làm sao có thể, rõ ràng mới đột phá đến tinh hệ cấp, tại sao khí tức của Lục Trạch lại mạnh như vậy, không chỉ ba người bọn họ. Ngay cả đám người Horay đang liều mạng rót linh lực vào trong lồng giam linh lực cũng giật mình không nhỏ, bọn họ cảm thấy khó tin đưa mắt nhìn sang Lục Trạch, thần sắc có chút mê mang. Khốn kiếp! Xảy ra chuyện gì? Không phải nhân tộc này vừa đột phá tinh hệ cấp hay sao? Khí tức này là cái quỷ gì? Tinh hệ cấp bát giai. Horay vẫn không dám tin, rốt cuộc hắn là quái vật gì? Cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của huyết trảo tộc nhìn sang, đôi mắt đỏ rực lóe sáng. Nói, chúng ta lúc ấy không nên nghe theo lời Đan Tân. Đám người nghe vậy, khóe miệng co giật, sắc mặt biến hóa. Nhưng hiện tại tên đã trên dây, bọn họ có hối hận cũng đã muộn rồi. Đám người liếc nhau, trong mắt mang theo vài phần quyết tuyệt, nhất định phải ngăn cản. Trong lồng giam linh lực, bốn người Nam Cung lão gia tử cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, thân thể cứng đờ, bốn người liếc nhau, khóe miệng co giật, sau đó bọn họ vừa tự hào vừa bất đắc dĩ cười lớn. Chương 2487, mau chạy Nam Cung lão gia tử không nhịn được nói, chỉ sợ không qua bao lâu, tiểu tử này sẽ vượt qua chúng ta. Lâm lão khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng, lúc đầu ta cảm thấy tiểu tử này có tiềm lực, quả nhiên, ánh mắt của ta vẫn rất tốt. Nghe Lâm lão nói xong, không chỉ Nam Cung lão gia tử, ngay cả thần võ thánh nhân cùng Lẫm Đông thánh nhân đang ngưng tụ linh lực quyền cũng trợn mắt. Lão gia hỏa không muốn mặt mũi. Trên trán thần võ thánh nhân xuất hiện gân xanh, hắn nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta xông lên. Sau đó, linh lực quyền trước mặt thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân xẹt qua chân không, đánh vào lồng giam linh lực. Đồng thời, trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia lăng lệ, chân phải tiến lên trước một bước. Cạch, dưới chân phải, không gian vỡ vụn, hắn xoay eo vung tay, quyền phải đánh ra phía trước. Nắm đấm mang theo linh diễm hơi mờ xẹt qua chân không, những nơi đi qua, không gian vỡ nát. Linh lực quyền cuồng bạo đánh thẳng vào ba người Lợi Nhận Ma Vương, cảm nhận được hai cổ lực lượng ba động, mặc kệ là đám người Horay hay là ba người Lợi Nhận Ma Vương đều biến sắc. Ngăn cản cho ta, đúng lúc này, sau lưng Lục Trạch, đám người Nam Cung Tỉnh thiêu đốt linh lực, trong mắt phải của Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng lấp lóe, mắt trái có phù văn màu xám lưu chuyển, những người khác đều vận chuyển phù văn màu xám. Tất cả mọi người toàn lực sử dụng thần thuật hóa đá. Thu Nguyệt Hòa Sa còn tăng thêm thần thông mị hoặc, gần như đồng thời, đám người Horay và ba người Lợi Nhận Ma Vương cảm giác được khí tức của mình đã hỗn loạn không chịu nổi, thân thể bắt đầu cứng nhắc, bọn họ biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, công kích đã đến. Rầm rầm rầm. Trong tinh không tối tăm, va chạm kinh khủng tạo ra dư âm từng lớp khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, sau một lát, dư âm biến mất, tình cảnh chiến đấu lộ ra. Đối diện với Lục Trạch. Lợi Nhận Ma Vương có khí tức cường đại, chiến giáp trên người hắn xuất hiện không ít vết rách, máu tươi phun ra ngoài, khí tức đã suy yếu không ít, hai tên trưởng lão Lợi Nhận Ma tộc đã sớm mất đi sinh cơ, thi thể bị dư âm đẩy ra nơi xa. Lợi Nhận Ma Vương thở hổn hển, hắn trố mắt nhìn Lục Trạch mặt không đổi sắc, lại nhìn năm thiếu nữ sau lưng Lục Trạch, trong mắt của hắn đầy khiếp sợ, chỉ một quyền, ba người bọn họ hợp lực đều không thể ngăn cản, chênh lệch này là quá lớn. Nhìn thấy thi thể trưởng lão hai Lợi Nhận Ma tộc bị dư âm mang theo đi xa, trong mắt Lợi Nhận Ma Vương đầy đau khổ, đồng bạn sớm chiều ở chung mấy ngàn năm thời gian, không nghĩ tới lại sụp đổ ở nơi này. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, nơi xa có từng tiếng tang vang lên, thân thể Lợi Nhận Ma Vương cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lồng giam linh lực ở nơi xa. Hiện tại, lồng giam linh lực không ngừng rung động, từng đạo vết rách xuất hiện trên lồng giam linh lực, từng tiếng rạn nứt vang vọng hư không. Tại vị trí tiết điểm, sắc mặt đám người Horay trắng xám, khí tức vô cùng suy yếu. Nhìn thấy lồng giam linh lực vỡ nát, sắc mặt Horay thay đổi, hắn quát lớn, không ngăn được. Chạy mau, tất cả cường giả tinh hệ cấp nghe vậy, bọn họ không hề nghĩ ngợi, bọn họ lấy ra lá bài tẩy của mình dự định trực tiếp chạy đi. Đúng lúc này, trong lồng giam linh lực từ từ vỡ vụn, khí tức kinh khủng bạo phát, thân thể tất cả mọi người cứng đờ, bọn họ ngẩng đầu nhìn vào lồng giam linh lực vỡ vụn, lại nhìn thấy trên thân Lâm lão có ma diễm màu đen thâm thúy thiêu đốt. Trong mắt của hắn có ma diễm phù văn lưu chuyển, ma diễm cùng bạo bao phủ phiến tinh không này, lập tức ngăn cách không gian. Đông đảo cường giả tinh hệ cấp cảm nhận được không gian bị giam cầm, gương mặt bọn họ đầy tuyệt vọng. Chương 2488, cuối cùng ngươi cũng thua. Trong đôi mắt đỏ rực của cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của huyết trảo tộc tỏa ra hào quang bạo ngược, không có khả năng. Làm sao có thể còn có ác chủ bài, những người khác cũng không dám tin nhìn Lâm lão đang đắm chìm trong ma diễm. Tại sao nhân tộc lại có nhiều ác chủ bài tinh vân cấp như vậy? Không ai có thể trả lời vấn đề này của bọn họ, ma diễm thần thuật phù văn trong mắt Lâm lão lấp lóe, ma diễm đen nhánh nhanh chóng bao phủ đám người ho rây. Chờ đến khi ma diễm biến mất, trong chân không chỉ có một ít tro tàn và một ít chiến giáp vũ khí vỡ vụn và không gian giới chỉ phiêu đãng trong tinh không, gần 20 cường giả tinh hệ cấp đã biến mất trong tinh không. Nhìn ma diễm ngập trời biến mất trong tinh không, trong mắt lợi nhận ma vương xuất hiện thần thái tuyệt vọng, thất bại. Thất bại rất triệt để, thậm chí không có một người nào chạy mất. Trong lòng của hắn đầy đắng chát, mặc dù hắn đã tính toán nhanh chóng, không nghĩ tới vẫn chậm, nhưng mà, vì cái gì nhân tộc lại cường đại như vậy? Trong lòng của hắn vẫn không dám tin, sau khi sử dụng ma diễm thần thuật, khí tức Lâm lão cũng biến thành suy yếu, chỉ có một mình Nam Cung lão gia tử vẫn giữ lại thực lực cường đại, nhưng mà, dù cho khí tức Lâm lão, thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân suy yếu, nhưng bọn họ đều quay đầu nhìn sang lợi nhận ma vương đang tuyệt vọng, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Chiến đấu với lợi nhận ma tộc hơn ngàn năm, tới hôm nay, trận chiến tranh này đã chấm hết. Nam Cung lão gia tử cười một tiếng, mang theo đám người Lâm lão bay về phía Lục Trạch, nhìn thấy bốn người Nam Cung lão gia tử bay tới, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh lập tức nghênh đón. Lâm Linh đưa tay đỡ lấy Lâm lão, sắc mặt tái nhợt, "Gia gia, không sao chứ?" Lâm lão mỉm cười hiền hòa, vuốt ve đầu Lâm Linh, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa rồi là sát thần sử dụng ma diễm tiêu diệt gần 20 cường giả tinh hệ cấp. "Không có việc gì." Nói xong, hắn mỉm cười sung sướng, nói, "Một lần có thể chém giết gần 20 cường giả tinh hệ cấp, đây cũng không phải chiến tích bình thường." Hắn vô cùng đắc ý với chiến tích như vậy. Nghe Lâm lão nói xong, ba người khác đều trợn mắt, lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, còn không phải dùng thần thuật phù văn được tiểu tử A Trạch kia cho. Bằng không, hắn không bị đánh chết đã là tốt lắm rồi. Nhìn thấy Lâm lão không có việc gì, Lâm Linh cũng thở ra. Sau đó, bốn người Nam Cung lão gia tử đều quay đầu nhìn về phía lợi nhận ma vương ở cách đó không xa, ánh mắt biến thành phức tạp, song phương chiến đấu hơn ngàn năm qua, đã sớm là thù địch sinh tử. Thù hận giữa hai bên xây dựng trên sự phát triển của chủng tộc, khi hai tay song phương lây dính càng ngày càng nhiều máu tươi, thù hận sẽ không ngừng sâu sắc, đây cũng là chuyện không thể làm gì. Làm lãnh tụ một chủng tộc, cần dẫn theo chủng tộc tiến lên, bọn họ là như thế này, lợi nhận ma vương cũng như vậy. Qua nhiều năm như thế, song phương đều có thắng bại, loại tình huống giống bây giờ là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Mặc dù khí tức của lợi nhận ma vương suy yếu, sắc mặt trắng xám, thương thế rất nặng, nhưng hắn cũng đứng thẳng người ở đó. Trong đôi mắt vàng ống xuất hiện thần thái phức tạp, đến trình độ này, hắn căn bản không có hy vọng lật bàn, ngay cả như vậy, hắn vẫn bảo trì uy nghiêm cuối cùng là một kẻ làm vương của lợi nhận ma tộc vương. Bầu không khí lâm vào im lặng, đám người Lục Trạch liếc nhau, đều không nói gì, đây là đối thủ cũ, lợi nhận ma vương nên giao cho các lão gia tử xử lý đi. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Nam Cung lão gia tử nói, "Đan Tân, hơn 1000 năm, cuối cùng vẫn là ngươi thua." Lợi nhận ma vương nhìn qua đám người Nam Cung lão gia tử, lại nhìn đám người Lục Trạch, sau đó hắn cười nhạo, "Đó cũng nhân tộc các ngươi vận khí tốt, xuất hiện thiên tài như vậy, các ngươi có thể tiến bộ lớn như thế, khẳng định không phải là không có nguyên nhân." Chương 2489, tiếp quản, nhưng đó là nguyên nhân gì thì hắn không biết. Hắn suy đoán có quan hệ với Lục Trạch. Đám người Nam Cung lão gia tử nghe vậy đều cười cười, không có trả lời. Tất cả đều là công lao của Lục Trạch, cho dù lợi nhận ma vương phải chết, bọn họ cũng không nói ra. Lục Trạch thần thông quá cường đại, nếu để cho cường giả chủng tộc khác biết, không biết sẽ gây ra rung chuyển bao lớn. Nam Cung lão gia tử chậm rãi nói, "An tâm đi thôi." Đúng lúc này, lợi nhận ma vương nói, "Chờ một chút." Nam Cung lão gia tử nhìn sang lợi nhận ma vương, Lợi Nhận Ma Vương lại nhìn Nam Cung lão gia tử, đôi mắt màu vàng ống không có tình cảm, chậm rãi nói, dựa theo hiệp nghị, tổ tinh của Lợi Nhận Ma tộc, nhân tộc các ngươi hẳn là không động tới. Sẽ lưu cho tộc ta một tia huyết mạch. Nghe Lợi Nhận Ma Vương nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau, sửng sốt một chút, bọn họ cũng nghe nói qua hiệp nghị này, dường như là ma tộc cao đẳng và tinh linh tộc chế định. Cụ thể bọn họ cũng không rõ lắm, cũng không biết rõ vì cái gì định ra hiệp nghị này, nhưng bọn họ biết, bởi vì tinh linh tộc khá yêu thích sự vật xinh đẹp, dường như chỉ chiếu cố những chủng tộc đẹp mắt. Hắn nhớ kỹ thời điểm hắn tham gia thi đấu hạt giống thời cấp 3, có chủng tộc biển cả toàn thân mọc ra gai nhím tham dự, chủng tộc này còn bị nhân tộc đánh nổ tổ tinh, chủ yếu là nhìn nhím biển quá xấu, tinh linh tộc cũng không chiếu cố bọn họ. Cho nên nói xong, muốn lăn lộn trong vũ trụ nên có ngoại hình tốt một chút. Nam Cung lão gia tử khẽ cười nói, các ngươi đều đã chết, chắc hẳn đã có người liên hệ với ma tộc cao đẳng nha. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trái với hiệp nghị. Nghe Nam Cung lão gia tử cam đoan, sắc mặt Lợi Nhận Ma Vương chậm rãi bình phục lại, trong đôi mắt màu vàng ống không có hận ý, chỉ có thoải mái. Sau đó, kim quang lấp lóe, một đạo kim quyền đánh thẳng vào ngực Lợi Nhận Ma Vương. Oanh, kim sắc quyền kình tràn vào trong người Lợi Nhận Ma Vương, xóa đi sinh cơ nhưng vẫn bảo lưu thi thể của hắn. Nhìn thi thể Lợi Nhận Ma Vương, bốn người Nam Cung lão gia tử lộ ra thần sắc phức tạp. Đám người Lục Trạch phát hiện thần thái của bốn người Nam Cung lão gia tử liền nhìn nhau. Hai bên đối địch với nhau hơn 1000 năm qua còn đánh ra tình cảm, Lục Trạch cảm thấy mình không thể hiểu nổi. Dù sao, hắn hiện tại chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, bầu không khí trầm mặc hồi lâu, bốn người Nam Cung lão gia tử đã khôi phục lại. Bốn người liếc nhau, sau đó đều vui mừng, thần võ thánh nhân nói, chiến đấu kéo dài hơn ngàn năm, cuối cùng cũng thắng. Nam Cung lão gia tử đưa tay vỗ vai Lục Trạch, cười nói, lần này may mắn có A Trạch, bằng không, không biết còn phải đánh thêm mấy ngàn năm nữa. Lâm lão khẽ gật đầu, Nam Cung nói không sai, đúng là may mắn có A Trạch. Lẫm Đông thánh nhân lãnh đạm cười nói, thực lực của A Trạch hiện tại đã tiếp cận chúng ta, không bao lâu nữa sẽ vượt qua, đến lúc đó, nhân tộc càng có lực lượng. Nghe Lẫm Đông thánh nhân nói xong, ba người khác đều gật đầu cười. Lục Trạch nghe thấy lời của đám người, hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mỗi lần đều bị khen như vậy, nếu như không phải hắn mỗi ngày đều phải chết một lần, hắn hiện tại đã bành trướng không ai sánh bằng. Thần võ thánh nhân cười một tiếng, nói, tiếp theo, chúng ta có thể đi tiếp quản lĩnh tinh của Lợi Nhận Ma tộc. Nghe thần võ thánh nhân nói xong, Lẫm Đông thánh nhân nhíu mày, chỉ sợ Lợi Nhận Ma tộc đã thông báo cho người của ma tộc cao đẳng đến chấp hành hiệp nghị, chúng ta cũng phải thông tri cường giả tinh linh tộc đến chấp hành hiệp nghị mới được. Nghe Lẫm Đông thánh nhân nói xong, sắc mặt mọi người ngưng trọng, đều gật đầu, bọn họ hiện tại đã mạnh hơn không ít, nhưng vẫn quá yếu ớt trước ma tộc cao đẳng, tất nhiên quy tắc trò chơi là như thế, bọn họ vẫn phải tuân thủ.